Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập thứ 14 của Thiên Ngục Dương Đông, là thiên thứ 8 của Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo nhé. Xin mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Cánh đồng hoa sim trông như một miếng tàu hũ khổng lồ, đặt ngay ngắn dưới những trạng cây mọc thẳng lên cao. Miếng tàu hũ chiếu ra ánh sáng tím dịu nhẹ, đồng thành từng lớp khói mỏng lơ lửng như muốn thôi miên người nhìn. Vẻ mặt của Sinh có phần e dè. Nó từ từ bước lại chỗ tôi và anh Hùng, rồi ngồi xuống tu một hơi rượu, xong thì cất giọng: "Anh Hùng, hình như là sim cánh mối á." Anh Hùng hỉnh mũi hít một hơi. "Ừ, cũng không mấy bất ngờ. Dân đi săn lan Phú Quốc á, cũng hay gặp cái loại sim này. Nhưng mà theo phản ứng của hai thằng mày thì có cả một cánh đồng sim hả?" Xin lại nóc trụ rồi nói: "Trọng lắm, như là có người trồng vậy đó." Tôi nhìn cánh đồng sim cánh mối, vẻ bề ngoài và màu sắc của chúng cũng không khác sim rừng là bao. Chúng mọc thành bụi rậm cao như cỏ đuôi phụng. Từng trận gió nhẹ thổi qua làm chúng đông đưa qua lại. Thế là tôi mới hỏi thằng Sinh. Nó nói: Thì nó là một loại sim rừng, nhưng mà nó giống như trái nổ vậy đó." "Hả? Giống trái nổ là sao?" Anh Hùng bảo: "Là như vậy. Thay vì trái sim thường của mình là có thể ăn được, thì sim cánh mối nó cực độc. Bên trong có chứa một hàm lượng phốt pho rất là cao, giống như ao nước ngầm phun ra dòng thác máu chảy ra từ hồ nước do lượng quặng sắt vậy đó. Cánh đồng sim cánh mối á, cũng mọc trên một cái quặng phốt pho cổ đại, đã trải qua quá trình biến chất và phong hóa. Nhưng mà dùng miền Tây của mình làm gì có cánh đồng sim cánh mối lớn như vậy được chứ. Cậu à, mày coi giùm anh cánh đồng này trồng bao nhiêu?" Tôi phóng tầm mắt dưới bầu trời đêm đầy sao, cả một cánh đồng rộng tích tắp. Tôi nói: Cỡ 30 công đất đó anh." "Đồng trọng thì không nói làm gì. Đi khắp miền Tây mà chạy vào các tuyến đường tránh, lúc nào cũng thấy ruộng đồng xa hun hút, cò bay gãy cánh. Thứ làm cánh đồng này trở nên đặc biệt đó là những bụi sim phát ra ánh sáng lân tinh, tím xanh. Cứ ngỡ cả tỷ những hạt kim tuyến đang lấp lánh lung linh huyền ảo." Anh Hùng gật cù bảo: "Trữ lượng khủng kiểu này cũng cỡ Lào Cai. Theo anh biết, đồng sim mà phát sáng được như vậy, chắc chắn quanh đây có những cái hang động silic đó." "Ủa, hang động pha lê hoặc là giác vàng, như kiểu hang trà lội vậy đó hả?" Cũng gần giống như vậy. Silic là chất của ánh kim, giống như kim cương. Trải qua quá trình phong hóa của quặng silic khổng lồ, đã sinh ra sim cánh mối có thể phát quang. Nhưng cái cần là sợ trái của nó, chứ qua sim phát sáng hoàn toàn vô hại." "Trái của nó sao?" "Theo anh dự đoán đó, đường vào thiên ngục chắc chắn nằm ở cửa vào của những cái quặng silic. Muốn như thế thì phải tìm kiếm trong cánh đồng sim cánh mối. Lúc băng qua đồng phải hết sức cẩn thận, tránh va quẹt mạnh, bằng không trái sim sẽ phát nổ đó." Tôi tá quả. "Phát nổ như bom vậy đó hả?" "Nói trắng ra, mỗi một trái sim giống như một hạt thuốc nổ nhỏ, đủ sức giết chết một con gà trưởng thành. Nhưng mà đừng có thấy như vậy mà chủ quan. Một trái phát nổ sẽ gây ra một vụ nổ liên hoàn. Tưởng tượng như cả một trận sim như vậy mà nổ là bay hết nửa khuôn mặt chứ không có chơi đâu." Xin chặt lưỡi. "Mẹ bà, sao mà Xu lại đi ngay cái mụ sim cánh mối? Tại ông cũng đâu gặp." "Sao tại tao? Mà có mụ sim nữa sao?" "Chứ còn mẹ gì nữa. Sim cánh mối chỉ ra mỗi năm một lần. Đi với ông Xu như quỷ vậy, ngay cái mụ trái sim khô lại. Từ hè cho tới cuối thu hoa sim nó sẽ nở. Đến mùa gió bất thì khô rồi rụng. Xuân ra lá rồi hè lại đâm qua. Sim cánh mối mà khi còn sống sẽ có màu xanh lá, bên trong còn có nhựa cây nên khó phát nổ lắm. Khi trái sim chín và khô lại thì sẽ phát nổ nếu mà va chạm mạnh." Tôi hỉnh mũi lên. "Tự dưng sao ông Tràng vậy? Mày cay tao hay gì?" "Cay cho xong cay." Nó nói xong thì trệ môi tu rượu, kiểu như trách mắng tôi dữ lắm. Tôi thở dài vài cái rồi cũng mặc kệ. Tôi nhìn cánh đồng sim trước mắt mà nuốt nước bọt hết mấy lần. Một thứ đẹp đẽ mỹ miều như vậy sao lại nguy hiểm đến thế sao? À mà có khi tôi nhầm, có lẽ vì nó đẹp nên nó mới chết chóc. Quy luật muôn đời không chỉ của Lục Lâm mà cả cuộc sống thường nhật. Tôi buộc miệng nói, hay là kiếm đường vòng đi. Không cần đâu, thật ra là có cách di chuyển qua cánh đồng xương cánh mối đó. Ừ, di chuyển làm sao anh? Một là quấn chăn bông thấm nước, khi trái sim khô chạm vô sẽ khó phát nổ. Hai là lựa dùng nào trái sim còn chín xanh mà đi. Trời, làm sao biết trái nào còn chín chứ? Cây ở đầu hướng gió sẽ nhả phấn hoa theo chiều gió. Anh mặc dù không thấy đường, nhưng mà anh vẫn có thể cảm nhận được hướng gió. Trên cánh đồng sim cánh mối này đó, trục xéo đông bắc tây nam, sẽ có những cây sim già trụng quả trước. Cho nên nếu nhắm hướng này mà đi thì sẽ an toàn hơn. Xin nhìn lên trời cao, vài giây sau thì lắc đầu bảo, không được đâu anh. Tụi mình đang ở hướng bắc của đồng sim. Nếu mà đi về đầu đông bắc rồi nhắm hướng tây nam sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Cơ bản là vì cái đồng sim này quá trọng, đi hết cái trục đông bắc tây nam là tới sáng luôn đó. Đằng sau còn có lũ nhện. Theo tôi thấy, tụi mình cứ nhắm thẳng mà đi đi. Anh Hùng quay sang phía Sinh, mày chắc không? Chắc. Bộ anh nói tôi dụ anh hay sao mà hỏi vậy? Tôi nhìn cánh đồng, nếu đi thẳng như thằng Sinh nói chắc chắn sẽ nhanh hơn. Thêm vào đó có một chỗ đồng sim lõm vô, có thể thấp thoáng thấy một con đường mòn. Bắt đầu từ đó sẽ giảm bớt rủi ro gặp trái sim phát nổ. Ước chừng đến đầu bên kia khoảng hơn 2 cây số. Phía cuối đồng sim, tôi đưa mắt nhìn thì chỉ thấy những thân cây cao sừng sững như hàng trăm mũi giáo đâm vào nền trời nhá nhem không trăng. Anh Hùng lúc này mới gãi cầm vài cái, đoạn anh nói, thôi được rồi, cứ làm theo cách của Sinh đi. Sinh cười nhếch môi, thoáng chút niềm vui trên khuôn mặt nó khi anh Hùng đồng ý băng qua cánh đồng đi thẳng. Sinh bấy giờ mới kêu tôi lại, rồi bẻ 2 trái sim khô ném xuống đất. Tôi giật mình hết một phen khi nghe 2 tiếng nổ đoạn như tiếng súng AK ngay bên tai. Mặt đất bốc khói, mùi khói rất hăng và điếc mũi, hôi và nồng hơn thuốc súng rất nhiều. Tôi nuốt nước bọt, nếu đụng trái sim thì cả bụi sim sẽ nổ cho banh xác. Còn nếu né được có khi ngợp trong đám khói này mà chết cũng không chừng. Đường vào thiên ngục lại thêm phần hiểm nguy rồi. Anh Hùng nghe mùi khói thì bịt mũi bảo, nè đi được chưa? Hai thằng bay còn phá cái gì nữa vậy? Tôi cười trừ vài cái, xong thì bước tới cổng anh Hùng. Anh không thấy đường mà để đi lung tung thì cả bọn ăn cám là cái chắc luôn. Đường mòn băng ngang qua cánh đồng sim cánh mối, chỉ vừa một người đi, tựa như có một con vật hay bầy đàn gì đó đi ngang thì mới ra cái đường này. Hoặc là có khi là do con dảo bò cũng không chừng. Lần này xin dùng đèn pin để dẫn đoàn, chứ dùng lửa thì khác nào tự sát. Ban đầu tôi bước đi hết sức thận trọng, tựa như hai bên đường mòn là hai khe vực đầy nham thạch vậy. Thỉnh thoảng thì thấy những cái lỗ sâu hấm như hố tử thần, có thể nhét dựa một chiếc xe ben dựng đứng. Đáy hố tối đen, điểm xuyến một vài ánh sáng lấp lánh như đá quý, mà theo anh Hùng nói là các dạng tinh thể của hỗn hợp quặng có dạng mũi giáo. Tôi nuốt nước bọt, cứ tưởng chỉ có sim nổ mới đáng sợ, không ngờ còn có những cái bẫy chìm dưới chân như thế này. Trời xuống thì tan quát như tổ ong luôn. Lát sau, khi phát hiện ra số lượng trái sim còn rất ít, cho nên tôi mới nhẹ nhõm đi được phần nào. Thắc mắc tôi mới hỏi anh Hùng, bởi vì nói trắng ra tôi có hơi hụt hẳn. Cứ tưởng cánh đồng sim sẽ khó đối phó hơn tôi tưởng. Anh Hùng bảo, anh cũng không rành nữa. Có khi cuối đông rồi nên sim còn lại rất ít. Hoặc là có thứ gì đó đụng vô khiến cho chúng nổ sạch hết rồi. Tất nhiên tụi mình không phải là những người duy nhất di chuyển qua cánh đồng sim này đâu. Ơi, đánh với con dảo ở đây thêm hiệp nữa đó, chắc em bỏ cuộc mẹ cho xong. Ừ, mày nghĩ con đường này á là do con dảo bò mà ra sao? Chứ không lẽ là của con kia hả? Con kia là cái con mà chỉ trích lên một hơi làm cho con dảo cong đuôi chạy mất. Ý tôi là như vậy. Anh Hùng nói, rừng Phú Quốc có rất nhiều loài động vật hiếm sinh sống. Đối với Lục Lâm đó thì vẫn còn nhiều thứ vẫn nằm trong bức màn bí ẩn. Anh nghĩ cái dấu đường mòn này là của con khác, còn con dảo sẽ đi vòng cái đồng sim. Với lại dảo hay con kia mà bò đó thì cây cối đổ rạp hết rồi, đâu có như vậy đâu. Tôi tá quả ra, sao anh không nói sớm? Xin đi đầu liền chĩa mỏ ra sau. Nấu sớm nấu trễ gì cũng vậy thôi. Không lẽ ông biết con gì tạo ra cái đường mòn này á rồi không đi nữa hả? Còn đôi mắt cha Hùng thì sao? Tôi giật mình. Đây là lần đầu tiên xin quan tâm tới chuyện đi cuốn cặp mắt của anh Hùng. Anh Hùng cười. Cái tài nhiễm độc của em nãy giờ sao rồi? Tự dưng anh Hùng kêu thằng Sinh là em. Tôi thấy chắc đang muốn nói chuyện đàng hoàng nên chỉ im lặng bước đi. Sinh gãi đầu vài cái, hình như nó tưởng nó vẫn còn bộ tóc dài. Nó bảo: "Ừ thì bình thường, lâu lâu đau cái thôi." Anh Hùng ngẩng cao đầu, trở mình trên lưng tôi vài cái. "Anh không thấy, nhưng mà có thể cảm nhận được em mạnh lên rất là nhiều. Từ hồi trạm chim á, chắc là gặp được nhiều kỳ ngộ lắm." Sinh cúi đầu. "Anh hỏi gì? Hay anh tưởng tôi á như cái thằng hồi Kiên Lương, chỉ có xăm dạ xoa? Ai cũng phải tìm cách mạnh lên mới sống được trong lục lâm chứ anh Hùng." Anh Hùng khịt mũi. "Em nói đúng á. Chỉ là anh thấy em cứ còn hàng học với anh. Anh em có gì sống nói thẳng ra cho rồi." Sinh gằn giọng. "Tôi nói rồi đó, anh có nghe đâu. Tôi không thích cách làm việc của anh." "Săn lan luôn cần đập miễu, đập miễu cũng cần săn lan. Nếu đi chung với nhau á thì có thể bàn lại phương hướng cho đàng hoàng mà. Em chỉ cần bình tĩnh hơn, thái độ điềm đạm hơn, anh chắc chắn là mấy người kia sẽ nghe em nói thôi. Em thuyết phục được họ, tất nhiên cũng thuyết phục được anh thôi." Xin quay lại nhìn tôi. Tôi chỉ biết sụ mặt, không nói được lời nào. Nó thấy thế thì quay đi, thở dài nói: "Thôi tôi mệt lắm rồi, lại bị thương nữa, chuyện này để nói sau đi." "Em có thể..." "Tôi nói là để sau mà." Đột nhiên một bụi sim cánh mối lay động dữ dội sau tiếng nạt đó của Sinh. Cả đoàn vì thế mà dừng lại. Trong không khí một cái mùi khai nồng bốc lên, tựa như cả bầy chó quang cùng đái vào một chỗ lâu ngày nên đất toàn mùi ammoniac vậy. Tôi nhăn mặt lấy tay che mũi. Riêng anh Hùng thì tỏ ra hết sức khó chịu trước cái mùi này. Sinh rút dao lui từ từ về phía tôi, nói khẽ: "Nè, đi chậm lại, đừng có dừng bước, tụi mình sắp có khách đó." Khách sao? Chẳng lẽ là đám thú đã tạo ra cái đường mòn này? Tôi cứ tưởng tượng nhưng không tài nào hình dung ra được một con vật trâu bò nào đó sẽ sống nổi trong cái đồng sim cảm tử này. Tôi thử đưa mắt nhìn quanh, những bụi sim lay động ngày một mạnh, xột xoạt như có cả một đoàn binh đang bước đi ở bên trong. Rồi từ trong bóng tối, xen lẫn giữa những bụi sim cánh mối, xuất hiện hai đốm xanh chớp tắt như hai con đốm đốm kích cỡ bằng lòng bàn tay. Tôi định khai thiên hổ nhưng thằng Sinh đã kịp đưa tay ngăn lại. Lúc này có rất nhiều đốm xanh xuất hiện xung quanh chúng tôi. Những bụi sim lay động như có một trận bão quét qua. Dường như chúng tôi đã bị lũ sinh vật này bao vây. Anh Hùng rút dao, tôi thấy thế cũng rút dao của mình ra, rồi đứng đầu lưng với Sinh, nín thở xem tình hình. Mùi khai đang tanh nồng bất thình lình dịu lại, vì những trận gió thổi ngang hay vì số lượng sinh vật kia quá nhiều nên ác đi bất. Đột nhiên gió ngưng bặt đi, không còn bụi sim nào lay động, không còn mùi khai, chỉ còn nghe tiếng chúng tôi đều đặn hít thở. Anh Hùng cầm dao ngang đỉnh đầu tôi, bất chợt vụt một cái, một bụi sim trung lên, nổ đơm đớp như có trận pháo tết. Từ bên trong bụi sim phóng ra một sinh vật với bộ lông màu cam đỏ, cùng với hàm răng sáng loáng nhọn quắc. Sinh vật kia nhắm ngay cổ tôi mà cắn, tôi liền xoay người. Anh Hùng lúc đó bổ một dao cắm phập xuống, nhưng sinh vật kia né được. Sinh nghiến răng: "Chạy, xuống đường đó!" Đoạn cũng dùng dao bổ xuống một con sói lông đỏ vừa nhảy ra. Tôi nhìn lại, sói to cỡ một người trưởng thành, lông đỏ chót như màu lửa, vài chỗ bị xém đi, chắc là do bị sim cánh mối nổ. Tôi quay đầu chạy, thằng Sinh cũng nhanh chóng đuổi theo. Anh Hùng lúc này mới quát lớn: "Cậu, mày nhảy cốc đi! Lỡ té sao anh? Thiên hổ của mày á mà mày còn không tin tưởng thì hỏi tao làm cái gì? Sinh, tách đoàn, đạp phân chú!" Chỉ thị của anh Hùng vang lên ngắn gọn. Sinh gật đầu cái rụp rồi gồng đạp phân chú vào chân. Cẳng chân nó sáng lên một màu xanh dương rất đẹp. Rồi nó phóng vào một con đường mòn khác, lôi được 5-6 con sói rừng đuổi theo. Sinh nói giọng lại: "Cẩn thận đó nha, gặp nhau bị rừng." Sói rừng bây giờ đổ ra đông như mở hội. Bầy sói này tưởng chừng như bị bỏ đói cả trăm năm. Vừa gặp chúng tôi, thì con nào con nấy chảy đầy nước dãi ra, răng nanh sáng bóng cộng với vẻ mặt hung thần đuổi theo sát nút. Sau lưng tôi đếm chừng khoảng 5-7 con như vậy, còn sau nữa thì cả một đàn. Chạy được vài bước thì từ phía cánh đồng sim lại phóng ra thêm một con, làm cho bụi sim được dịp nổ lên trên trời. Tôi gồng thiên hổ vào chân, chạy được 5 bước thì phóng một cái, lá sim quất vào mặt tôi và anh Hùng, làm tôi nhớ cảm giác nhảy từ đỉnh Cô Tô xuống rừng Lộ Ô, rồi bị lá Lộ Ô đập y hệt như vậy. Chát chát, gió trích ngang bên tai, đằng sau là tiếng tru lên khát máu của bầy sói rừng. Tôi hơi phát quản khi đạp chân nhảy cốc không để ý, chân vừa đạp xuống thì bị một bụi sim cạnh bên phát nổ. Một chùm những tiếng tách tách vang lên giòn khấu và đều đặn, khiến phần mặt bên phải của tôi nóng lên như đổ lửa, rát đến cháy da. Xung quanh tôi mấy mét vuông đều ngập trong khối thuốc súng, làm đầu óc choáng váng đi. Lũ sói này khôn hơn tôi tưởng, vừa thấy tôi chùn bước liền phóng tới bộ vây tứ phía. Bộ lông đỏ cam như ngọn lửa bừng bừng, đầu lông điểm đen, trông có vẻ rất dày và đã được thấm nước, bởi vậy chúng mới không sợ sim cánh mối phát nổ. Tai sói giọng cao, hàm răng đang lược nhọn quắc, đều như bắp, nhìn vào là biết sắc lẻm, đôi mắt thì mang đầy sát khí. Tôi lúc này chỉ dám bước lùi. Anh Hùng chụp vai tôi. Nè, cái đám này mà lên hết sức, chúng dùng nước tiểu đi che mùi, với lại giảm đi tác dụng của sim cánh mối. Anh không ngờ Phú Quốc vẫn còn sói rừng đó. Anh Hùng nói tôi mới để ý, lúc nãy thằng Sinh vừa chém một con sói rừng nằm trong sách đỏ thế giới. Tuy nhiên, nếu UNESCO có rơi vào tình huống như lúc nãy thì cũng phải giết chúng mà thôi. Tôi bước lùi vài cái thì cũng gồng thiên hộ bật mạnh. Lúc ấy mới biết sau lưng còn có một bầy sói khác đang phục kích. Dưới chân tôi, cả một đàn sói gần 30 con hùng hổ xông tới như một con sói màu đỏ cam. Mỗi khi có một con mới giọt ra ngoài thì những bụi sim lại nổ lên đoạn đoạn. Cả một tấm thảm đồng hoa sim tím triệm bây giờ điểm tô bằng những đốm lửa trực đỏ như nổ ga. Chúng thổi dạt vào đám mây màu lân tinh tím xanh, rồi biến nó thành những cột khối có hình nấm. Nếu có thời gian, tôi nhất định sẽ đứng lại nhìn. Cảnh tượng này thật đậm màu hùng trắng, tưởng như một cuộc chiến ở thế kỷ 18, nơi những khẩu pháo khạc đạn thả khối trắng xóa những cánh đồng, làm nền cho những cột khối đen và đất đá văng lên tung tóe. Nhưng than ôi, chạy còn không kịp thì lấy đâu ra thời gian. Tôi đáp xuống cũng là lúc hai con sói phóng ra từ bụi sim bên phải. Vừa thấy tôi, chúng liền đưa mỏ ra táp. Cũng may tôi còn đà đáp xuống nên trượt đi một khoảng rất xa, né được hai cú táp chí mạng. Đây là tập tính săn mồi của loài sói rừng. Chúng thường sẽ táp loạn xạ lúc đang đuổi theo con mồi. Thịt con mồi sẽ sức ra nên sẽ yếu đi. Sói không như sư tử, hổ hay báo, thường vồ mồi cho đến chết hoặc cắn vào bẻ cổ gãy ngang rồi mới ăn. Sói sẽ ăn con mồi trong lúc đi săn. Đám sói thì nhào lao lên như thế. Mỗi lần tôi bật nhảy cốc đáp xuống thì lại có một hai con tràn ra cắn vào chân. Tôi hết né tránh thì đạp vào chúng, khiến cho chúng văng đi. Tuy nhiên vừa cổng anh Hùng vừa chạy như thế này quả là bị động. Tôi bị một con sói cắn lén phía sườn trái, khiến cho tôi mất đà. Anh Hùng đang ở trên lưng, vì cú ngã của tôi cũng nhào đầu về phía trước. Khi đáp xuống, tôi tá quả mới phát hiện ra dưới bụng mình là một bụi sim cánh mối. Không kịp, tôi chỉ vừa trở người thì sim cánh mối đã nổ đoạn lên điếc cả tai. Áp lực mạnh tới nỗi nhấc bổng tôi lên một đoạn, cái áo khoác bị cháy một lỗ đen nhánh, bụng tôi đau quặn thắt lên, kèm với làn khói thuốc nồng nặc làm đầu tôi choáng váng mà quỵ xuống ho lên sặc sụa. Tôi khó nhọc ngồi dậy. Giữa làn khói, những bóng sói đỏ cam phóng vào vung vút, dường như chúng chẳng sợ đám khói thuốc này. Hai bên cây sim đều bị lay nổ, cả một vùng sớm bị khói trắng bao phủ, chẳng nhìn được cái gì rõ ràng. Bất tình lên một luồng khí tức quen thuộc trung động ở trong không trung. Nhìn sang thì thấy anh Hùng đang cầm dao đứng hiên ngang giữa bầy sói. Đúng lúc ấy một con sói lao đến, anh vung dao chém liền một nhát dứt khoát, khiến cho nó chết tươi. Một con phía sau định nhào tới xé cổ họng của anh, anh đưa tay lên đỡ, thì ra anh đã sớm quấn cái áo khoác quanh cổ tay. Nành con sói cắn vào không hề hấn, đến khi nhận ra thì nó đã bị anh thọc tiết, kêu lên ừ ử. Lúc ấy sống lưng của tôi chợt nổi đầy gai, bờ vai đau nhói đè tôi xuống đất. Một con sói vừa lao ngang định cắn vào ót tôi. Tôi chụp chao nhào đến thì con sói còn chưa kịp lấy đà, cứ thế mà đâm vào cổ họng nó. Nó trên lên ừ ử vài tiếng rồi mới chịu tắt thở đi. Mắt tôi và nó nhìn chòng chọc vào nhau như thù bao nhiêu kiếp vậy. Phía sau tôi nghe tiếng gạo, quay lại thì thấy cửa miệng con sói đã ở sát trước mặt. Theo bản năng tôi đưa tay lên che. Ai ngờ nghe tiếng con sói khạc khạc thì ra đã bị anh Hùng chụp cổ. Con sói dãy giụa cào tới tấp, anh Hùng đập mạnh nó xuống nền đất rồi sẵn một dao đâm thẳng vào tim. Anh thở hồng hộc ra, lưng hơi cúi. Dáng vẻ đó vẫn là của Hùng bonsai, tuy mắt mù tạm thời nhưng khí chất của con người ấy vẫn không lẫn đi đâu được. Anh quờ quạng hình như định đến đỡ tôi dậy, nhưng tôi đã kịp chạy tới chụp vai anh. Anh hỏi ngay: mày có sao không? Mấy con sói này thiệt mắc cười, vừa cắn vừa gào, lỗ hết vị trí lên. Thì ra anh nghe tiếng sói mà đến tiếp cứu tôi kịp. Tôi nói: không, em đâu sao đâu, đi nơi, ở đây khó ngập quá. Anh Hùng gật đầu cái rụp rồi leo lên lưng cho tôi cõng. Tôi gồng thiên hộ bật mạnh một phát ra khỏi đám khói, miệng hít lấy hít để mớ không khí trong lành, dù vẫn còn đang hăng chút bụi khai. Đột nhiên từ phía rừng nhện kiến nâu, tôi nghe một tiếng tru trợn người vọng tới. Xa xa, một con sói to gấp 3-4 lần cái đám sói tấn công chúng tôi nãy giờ bước ra. Nó đứng ưỡn ngực, liên tục tru lên. Phía đồng sim cánh mối cũng vọng về hàng chục tiếng tru như thế đáp lại lời nó. Anh Hùng có vẻ căng thẳng: sói đầu đàn đó, sói là loài mẫu hệ, nãy giờ cái lũ săn mình chắc là sói đực, bây giờ sói cái mới xuất trận đó. Phía đồng sim lâu lâu lại vọng về tiếng sim nổ, kèm theo đó là những cột khói bốc lên, tiếng tru tréo, tiếng trên của những con sói. Đoán chừng thằng Sinh chính là ở hướng đó. Tôi nhìn vài giây rồi cũng cổng anh Hùng tiếp tục bật nhảy. Theo tôi thấy, lũ sói đực không có đối phó, nhưng số lượng rất đông, né tránh vẫn tốt hơn. Nếu như cứ đứng lại đánh thì đám sói đó có khi đuổi đến, chưa kể còn con sói đầu đàn nữa. Tôi cứ bật như thế, đến lần thứ 5 thì bỗng nhiên tôi hụt chân. Đồng sim cánh mối bỗng chốc trở nên dốc hơn rất nhiều, khiến cho tôi phải hạ trọng tâm về phía sau, nếu không sẽ bị chúi đầu té gãy cổ. Đột nhiên anh Hùng bỏ vai tôi: nhảy, đập đi, đập mạnh. Tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn làm theo lời anh. Lúc tôi vừa bật đi, hai hàm nanh sói vừa cắm phập tới. Thì ra đám sói tới chỗ triền dốc thì phi thân xuống thẳng chỗ chúng tôi như lính Nhật đánh kamikaze. Tôi vừa phóng đi thì anh Hùng cũng vung tay chém xuống. Hai bà con đu theo bị anh chém chết tại chỗ, khiến cho máu tanh bắn xuống nền đất tôi đang trượt. Đám sói này cứ lao xuống như thế có khi là dễ cho chúng tôi. Tuy nhiên tôi lại lạc quan hơi sớm, vì chỗ đáp xuống sau cú phóng vừa rồi là một cái hố đen xì. Tôi hoảng hốt, trán trướng người, nhưng đang bay trong không trung thì làm sao mà thắng lại cho kịp. Tôi chỉ chụp được một mép đá, nhưng sức nặng của hai người bị gị mạnh khiến cho cánh tay tôi như bị một chiếc xe ben cán qua. Cơ tay tôi mỏi dần, cả 10 đầu ngón tay nóng ran, cộng thêm cái lưng đau nhói. Chỗ tôi và anh Hùng bám vào có vài cục đá rơi xuống dưới. Tôi lắng tai nghe nhưng chẳng thấy tiếng vọng lại. Không biết cái vực này sâu bao nhiêu. Bên trên cánh đồng, từng bụi sim nổ đơm đớp, báo hiệu lũ sói rừng đã đến rất gần. Trong khi đó bàn tay bám vào mỏm đá của tôi bắt đầu trở nên mỏi dần, mỏi dần. Phen này coi như xong. Tôi buông tay, nhưng phập một cái, một cánh tay thò xuống ngang của chỏ, ngoái đầu lên nhìn, là thằng Sinh. Đưa tay lên, nhanh, sói qua bây giờ nè. Mặt thằng Sinh nám đen do khói, áo cà sa rách như tấm vải chùi chân, nhưng nhìn nó chẳng khác nào một vị thánh sống vừa cứu tôi và anh Hùng một mạng. Sinh nắm hai tay tôi kéo lên, anh Hùng cũng dùng lực tự leo lên được chỗ miệng hố. Chúng tôi nhìn nhau thở hồng hộc, thoát được cái hố nhưng không thoát được lũ sói rừng. Chúng đã sớm trượt xuống từ trên triền dốc, chừng 50 con như vậy đang đứng bao vây cả bọn, miệng gầm gừ chuẩn bị nhảy vào tấn công chúng tôi. Tôi thở gấp hỏi: bố mẹ rồi anh, bị bao dây rồi, nó nhào vô đớp là đã xác lên liền á. Bình tĩnh, bình tĩnh mới tìm ra cách. Xin nghiến răng chụp cái dao mà nói: hù tới bà thì ông cổng anh Hùng chạy đi, tôi mở đường máu được. Mày không hả? Bất thình lình, Tiếng tru của con sói đầu đàn vọng lại, cắt ngang câu nói của tôi. Âm thanh dồn dập, có vẻ rất hoảng loạn, khiến cho đám sói rừng dưới này đồng loạt trên lên ư ử. Sau đó chui tọt vào những bụi sim bỏ chạy đi, nhanh và đột ngột hệt như cái cách chúng xuất hiện. Tôi nhìn thằng Sinh, lại nữa rồi. Giống như con dảo, đám sói này tấn công rất hăng, từng đòn chỉ muốn đoạt mạng chúng tôi. Nhưng sau đến thời điểm sắp giành được thắng lợi thì lại cong đuôi bỏ chạy như chuột, bỏ lại chúng tôi tơi tả cùng câu hỏi không có lời đáp chứ. Tôi đỡ anh Hùng, cả ba chúng tôi ngồi vào trong gốc cây, thở lấy thở để như người đuối nước. Lúc bấy giờ mới phát hiện cái miệng hố nằm gần bìa rừng, nơi những ngọn cây cao vút đâm lên nền trời. Khu rừng này toàn là cây thân gỗ, to nhỏ không đều, giống nhau ở chỗ chúng rất cao. Đặc biệt là cánh rừng này nằm ngăn cách rõ rệt với cánh đồng sim cánh mối bởi một khoảng đất trống không một cỏ. Anh Hùng đứng dậy, tay gãi tấm gạt băng mắt. Con dạo, lũ sói, hình như chúng đều sợ cái thứ trong rừng này đó. Xin ngồi kế bên, tu một hơi hết số gò đen còn lại trong chai, vẻ mặt hình sự. Theo tôi thì thấy khác. Cái vùng này hình như mỗi con thú làm chủ một lãnh thổ riêng. Con dảo trốn dưới ổ, rừng cổ thụ là của đám nhện kiến nâu, đồng sim cánh mối là của sói rừng. Chúng không xâm phạm lãnh thổ của nhau, bởi vậy lũ sói mới rút về. Theo tôi thấy, trong khu rừng cây cao này sẽ là lãnh thổ của một loại thú khác nữa đó. Vậy bây giờ sao? Sao trăng vậy? Tới nước này rồi cũng phải đi thôi. Anh Hùng suy nghĩ vài giây rồi nói. Anh đồng ý với Sinh đó. Nếu khu rừng này cũng là lãnh thổ của một con gì đó khác nữa, anh đề nghị mình tiếp cận một cách lén lút thôi. Tôi nhìn cánh rừng sau hun hút, tối đen như tấm màn treo giữa đêm không trăng, thì có phần e dè. Chẳng biết thứ sinh vật quái quỷ nào đợi chúng tôi ở trong đó. Chúng tôi bảo nhau ngồi nghỉ ngơi khoảng 10 phút, sau đó sẽ xuất phát. Vẫn là tôi kè anh Hùng, còn Sinh dẫn đoàn. Khu rừng im lặng như tờ, chẳng có tiếng chim, tiếng khỉ hay là con gì truyền cành cả, càng làm tâm lý của tôi căng như dây cần câu bị cá lớn đớp vậy. Đúng 10 phút sau, anh Hùng đứng dậy, bảo cả bọn chuẩn bị đi tiếp. Tôi liền qua kè vai anh, lúc này anh mới hỏi, giọng có vẻ nghiêm trọng. Trời hôm nay có mây không mày? Tôi nhìn lên thì thấy quang đãng lạ thường, bầu trời trống trải đầy ánh sao. Tôi bảo, không có một cơn mây nào hết nữa nè. Ngộ ha, hồi nãy lúc vào còn có mây mà ta. Anh Hùng lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Tháng 8 âm lịch không trăng, trời ít mây, nhiều sao. Sinh lúc này bắt đầu thúc giục, nên tôi không hỏi anh Hùng đang tính toán điều gì. Nó đã sớm đốt lên một cây đuốc khác, đứng đợi sẵn ở bìa rừng. Tôi để ý thấy cây đuốc cháy rất yếu, do quấn ít vải liệm, có thể dập đi ngay tức khắc. Chắc Sinh nghe lời anh Hùng, tiếp cận khu rừng này một cách lén lút, chỉnh đốn lại đội hình và đồ đạc. Chúng tôi bắt đầu di chuyển vào bên trong. Rừng cây cao giống như được trồng loạn xạ, nào cây dầu, cây sao, cây xoài, cây đầu heo, đủ cả. Đặc điểm chung của chúng là đều cao chót vót, với những cành cây to tướng che mất cả bầu trời sao. Hơi ẩm bốc lên từ mặt đất, tạo thành một lớp sương mỏng che trước mắt. Trong làn khói đó, ánh đuốc của Sinh nhấp nhô qua lại, trông như ngọn đèn bão treo trên ghe câu mực. Chúng tôi di chuyển chậm, lựa chỗ những thân cây to tướng mà đi, để có biến là dập lửa, nhảy vào trốn ngay. Đi khoảng được 15 phút, rừng đêm êm ắng, cộng thêm với chúng tôi chẳng ai nói với ai lời nào, tôi trở nên bức rất khó chịu. Tôi định mở lời nói cái gì đó thì đột nhiên thằng Sinh ngồi trạp xuống, khiến cho tôi cũng cuống cuồng làm theo. Nó ngoắc tay kêu tôi bò lên ngồi ngang nó, đoạn chỉ về phía trước. Tôi đưa mắt nhìn theo, thấy có nhiều đống đá chất ngổn ngang, cạnh bên là những cái miệng hố hoặc là hang to tướng, đoán chừng là bãi khai quật. Xung quanh bãi khai quật cắm những cọc tiêu, giăng dây thừng đã mục nát gần hết. Giữa những miệng hang thấy thêm nhiều xác lính Nhật, súng ống, và kiếm katana văng tứ tung, giống như chúng bị tấn công bất ngờ, y như ở núi tượng và thác máu. Tôi tả lại cho anh Hùng nghe. Anh trầm ngâm một lát rồi nói: hình như đây là khu vực quan trọng, mà chúng khai quật cái gì mới được chứ. Sinh lúc này mới khiệu vai tôi chỉ chích về phía bên tay trái. Chỗ đó có một cái liều nát, bên trong có cái bàn chất đầy đá ma khóc. Thì ra hàng trào âm thanh bên ngoài là của lũ Nhật dựng nên suốt cả trăm năm nay. Tôi bảo: vậy là mình tới rất gần rồi đó. Anh Hùng cũng đồng ý. Ừ, cái quan trọng nhất bây giờ đó là phải tránh lặp lại những sai lầm dẫn tới cái chết của đám Nhật. Đi, đi tiếp đi. Xin quay người, chúng tôi lại tiếp tục di chuyển về hướng nam, bỏ lại khu khai quật sau lưng. Vừa đi được vài bước, tán cây bên trên phát ra tiếng thở. Trong không gian yên ắng này, tiếng mũi vo ve đập cánh nghe cũng thấy rõ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, từ trên đổ xuống một hàng lá cây, rơi lợp đợp như cơn mưa muộn của tháng 10. Rừng càng vào sâu càng âm u, sương phủ thành một lớp chăn mỏng là lạ ở sát đất. Xung quanh lúc này không có gió, nhưng vẫn thấy lá khô rơi từng chập đột ngột. Anh Hùng đưa tay ra, lá vướng vào lòng bàn tay anh. Anh nói: lá rơi không đều, rừng không có gió, tĩnh lặng như vậy làm sao lá rơi được. Cẩn thận, khách tới đó. Đi được xíu thì có mấy thứ màu nâu rơi lả chả kèm theo trong lá cây. Tôi cầm lên, đó là sợi lông dài gần hai gang tay. Anh Hùng chạm vào sợi lông, đưa lên mũi ngửi, rồi nói: thứ này đã làm cho đám sói rừng lo sợ. Hai đứa có thấy sợi lông này có gì lạ hay không? Tôi chỉ thấy nó dài, to, có vẻ cứng như lông heo rừng, thì không còn ấn tượng gì khác. Anh Hùng hỏi sinh, nó cũng lắc đầu. Anh mới nói tiếp: sợi lông này không có mùi. Tôi chân hững vì đáp án đó, bất giác chụp lấy một sợi, ngửi qua. Đúng là không có mùi thật. Tôi hỏi: nó không có mùi thì có gì lạ anh? Quan trọng là có lông con gì đó chứ. Sinh thở dài, xoa trán ra vẻ: bỏ mẹ, sắp mệt rồi đây. Sao vậy? Có sợi lông thôi mà. Ông không hiểu rồi. Ý cha Hùng là trong môi trường tự nhiên đó, các con vật đều có mùi đặc trưng, và bọn nó phải khuếch tán cái mùi của bản thân lên. Một là đánh dấu lãnh thổ, hai là đe dọa giống loài khác. Sợi lông này lại không có mùi của thú quan, chỉ có hai khả năng thôi. Một thì đây là một loài vật đang tu luyện thành yêu, cơ thể không có mùi. Còn hai đó là những con thú này hết sức khôn ngoan, chúng biết triệt tiêu mùi của cơ thể đó. Tại sao đi triệt mùi của nó lại là khôn chứ? Nè, giờ ông thấy con thỏ với con sói, thỏ cần giấu mùi hay là sói cần giấu mùi? Dĩ nhiên là con sói là kẻ đi săn, nó phải giấu mùi cho con mồi không biết được chứ. Tôi vừa nói xong thì cũng tự trả lời bản thân mình. Con vật có sợi lông kỳ lạ này ắt hẳn đang nấp ở một nơi nào đó trên cây cao, cẩn thận theo dõi bọn tôi, sẵn sàng nhảy sổ ra bất cứ lúc nào. Anh Hùng nói: hiểu rồi thì di chuyển nhanh lên. Kinh nghiệm người xưa, đi trong rừng thì gác dao lên vai, hướng mũi dao ra sau lưng. Cái này tôi có nghe qua, mục đích là để đề phòng thú hoang tấn công từ sau ót hay nhảy bổ từ trên xuống. Nhìn lên không thấy sao, dưới đất sương trắng như bông, bước đi cứ tưởng đi dạo trên mây. Tất cả những điều này làm tôi thấy hoang mang lo sợ. Chúng tôi đi bộ tầm 5 phút nữa, lúc này tán cây đã dày đặc. Chính là cảm giác nhìn lên trời không thấy cái gì khác ngoài màu đen của lá. Anh Hùng chặt lưỡi: có vẻ như chúng ta vào hang ổ của nó rồi, nhưng mà anh tạm thời không biết nó là con gì hết. Tôi trảo bước nhanh hơn. Sao anh biết là vào ngay ổ rồi? Lá cây ngừng rơi, nghĩa là bọn nó đã tụ lại một chỗ rồi. Đám này không tấn công chúng ta ở bìa rừng, đợi khi vào sâu, hoàn toàn tối đen mới tranh thủ úp sọt. Thông minh như con người, chỉ có thể là linh trưởng thôi. Anh Hùng vừa dứt câu thì tiếng chuyền cành dữ dội vọng tới, sát trạc trên đỉnh đầu. Đám bọn tôi không ai bảo ai cứ hộc tóc chạy đi. Tôi lại cõng anh Hùng, còn thằng Sinh mở đường. Một tiếng kêu trét trét đinh tai, nghe như một con dế gáy vào trong cái loa công suất lớn với giọng bẹ của một con bò. Anh Hùng nói: dừng lửa. Tiếng này thì đúng là nó rồi. Đám này anh cũng tưởng chỉ có ở Indo thôi, ai về cũng gặp ở đây. Đừng để nó chụp được, bằng không sẽ bị hù mà chết đó. Tôi thở hồng hộc hỏi: Hù, nó hù ma sao anh? Da thịt tôi lạnh toát, ánh đuốc lập lòe trước mắt như bước đi trong nhà hoang với cây đèn cậy. Đột nhiên từ bên trái sổ tới một khuôn mặt tròn như cái mâm, với bề mặt phẳng lì, hai mắt lồi ra tròng đen to gần bằng tròng trắng, mũi bẹt ra hai bên, miệng ngoác tròng với cặp môi viêu, trăng người lưỡi ngựa. Nó khè vào mặt tôi tanh hôi đến đáng sợ. Bà mẹ nó, tôi giật thoát mình suýt té cái đùi đi. Nhìn lại thì thấy cái mặt đó đã biến vào trong bóng tối lặng lẽ. Anh Hùng nổi mà như quát lên: cẩn thận, tụi nó hụ cho con mồi căng thẳng tột độ rồi mới đập nát sọ lột da sống đó. Xin chửi: mẹ nó, ác gì? Tôi thở dài: cũng như con người ăn thịt dê vậy đó, trước khi mà con dê phải đập nó nhừ tử ra, cho nó ra mồ hôi thì thịt ăn mới thơm. Rốt cuộc ai ác đây? Đám dượng phóng xuống ầm ầm như đá rơi, chính thức bước vào cuộc đua dồn ép bọn tôi đến tử lộ. Nhờ ánh đuốc nên có thể loáng thoáng trông thấy thân hình một số con chạy gần. Con nào con nấy to như chiếc bán tải, vừa thấy ánh lửa thì tạt đi mất, thỉnh thoảng nhú mặt ra hù bọn tôi chớp nhoáng rồi trút vào trong ngay. Từ trên cao, lá cây rung như bị cưa từ bên dưới, một tiếng hú vang dội vọng xuống. Đám vượn lửa hú hét rồi nhanh chóng áp sát, dí bọn tôi lại bên dưới một gốc cây sao khổng lồ, phải đến 4-5 người ôm mới xuể. Làm sao bây giờ anh Hùng? Tôi hỏi, một tay lau mồ hôi, tay kia thủ thế chiếc cây dao đi rừng. Im lặng, tôi bọn nó làm như thế nào? Vượn lửa là loài ăn tạp, có thể ăn cả thịt người. Tuy nhiên anh Hùng nói ít khi chúng đi bầy đông như vậy, mà chỉ sống theo gia đình 3 hoặc 4 con là cùng. Ấy vậy mà xung quanh bọn tôi xem chừng tới 10 mấy con, cao tầm 2 mét đổ lên. Anh Hùng nói kích cỡ này lớn hơn cả loài vượn lửa bình thường mà anh biết. Cảnh tượng trước mắt làm tôi nhớ tới lũ vượn lông trắng ở U Minh. Tuy nhiên lần này không có ông Hai Tình giao tiếp được, cho nên xem ra vẫn là lành ít dữ nhiều rồi. Xin nói: rồi bà Linh với ông Thông á, chui vô xó nào mà giờ chưa thấy? Có khi nào bị vượn lửa ăn được không? Tôi gắt nó: mày tụi lao hoài, đám vượn này á còn tấn công tụi mình được, chứ gặp thêm quái vật kia mấy người kia thì tổ gì. Đám vượn quay quanh bọn tôi bắt đầu hú hét lên inh ỏi, đập vào ngực thùm thụp như quả tạ phá nhà. Chúng đứng thẳng lên thì cao gần 4 mét, thân to vạm vỡ, lông dài và dày, đoán chừng có thể chịu được khí hậu khắc nghiệt. Tiếng hú hét từ trên ngọn cây đáp lại, rồi đỉnh cây sao kêu trắc lên một tiếng. Từ trên đó một vật hết sức nặng nề đang thả rơi xuống, ầm một tiếng, nó đáp đất mạnh mẽ như một quả đạn pháo phá đá, chấn động lan ra làm tôi cảm thấy khó thở. Dưới ánh đuốc hiện ra là một con vượn lửa to gần gấp đôi những con bình thường. Đầu nó u lên rất nhiều nốt sần, nắm đấm của nó to như cái mặt ghế ngồi. Tôi không biết hứng chịu một đấm này thì ra làm sao đây. Nó tiến tới sát bọn tôi, nhìn chòng chọc từng người rồi khẹt khẹt mấy cái, vừa có ý coi thường vừa có ý đe dọa. Đột nhiên anh Hùng phóng tới, giơ hai bàn tay ra. Anh cũng khẹt khẹt vài tiếng, làm tôi và thằng Sinh giật mình. Anh đang nói chuyện với lũ vượn sao? Anh Hùng nói khẽ: bình tĩnh, đứng im, nhưng quan sát đặng có cái gì đỡ đòn giùm anh nha. Con vượn lồng lên, đấm ngực thùm thụp, gào vào mặt anh Hùng, rồi khẹt khẹt lại đầy giận dữ. Đám vượn xung quanh cũng nhảy sổng lên như muốn xé xác cả bọn ra. Anh Hùng giơ tay lên, cầm theo cái ba lô của anh. Con vượn nhìn ba lô có vẻ e dè, nhưng vẫn gào lại, như muốn hét vào cái ba lô đó. Nó làm tôi tò mò, có khi nào bên trong ba lô có chứa thứ gì mà nó ghét hay không? Kế bên con vượn đầu đàn này dường như có một con thuộc dạng trẻ trâu. Nó cũng to sắp xỉ con đầu đàn, mặt đầy vết sẹo, có lẽ do đánh nhau sinh tử nhiều lần. Con này rất điên, nó thở ra bằng luồng khí phẫn nộ, mắt lông lên sòng sọc, miệng ngoác ra, nhưng không phải là cười mà là muốn nhai đầu bọn tôi. Răng nó lởm chởm như cái lưỡi cưa, nó liên tục lồng lên muốn tấn công bọn tôi. Con đầu đàn phải giữ nó lại mấy lần. Tôi hỏi khẽ: ổn không anh? Anh Rắn, dường như đám này không có ác ý, chỉ muốn tụi mình đi đường vòng mà thôi. Ây, hơn là lúc này tai tôi đang bị vậy, chứ không thâu là cho lên dĩa hết. Giờ muốn vòng thì vòng. Anh Hùng cúi đầu khẹt khẹt mấy tiếng rồi lui lại. Bọn tôi cũng hiểu ra nên chậm chậm đi theo anh, có bộ phải đi đường vòng rồi. Con đầu đàn vẫn giữ khuôn mặt dữ tợn, cơ thể nó phập phồng theo từng nhịp thở. Tôi vậy nhìn điệu bộ thì đoán được nó không muốn làm khó dễ gì lũ con người chúng tôi. Đột nhiên con trẻ trâu như bị bứt xích, nó đứng thẳng người rồi gào trú vào mặt con đầu đàn. Con đầu đàn cũng không vừa, đấm ngực gần chục cái rồi gào lại. Con trẻ trâu dường như không nghe lời, nó xông tới như chiếc xe, định nhảy qua xé xác chúng tôi. Con đầu đàn kéo vai con trẻ trâu rồi đấm một nhát. Nắm đấm đập vào răng hàm nghe bóp một tiếng hết sức chua chát. Có bộ con trẻ trâu đã gãy răng. Tiếng động vang lên rất lớn như hai con bò mộng va vào nhau. Con trẻ trâu xỉn điển ngã lăn quay nhưng gượng đứng dậy. Có mấy con gần đó kêu lên khẹt khẹt, trét trét rồi chạy tới đỡ nó dậy. Bọn chúng lại cùng với 7-8 con khác lồng lên gào vào mặt con đầu đàn. Tình thế hết sức hỗn loạn, không khí một cuộc nội chiến đã lan ra. Anh Hùng ra hiệu bọn tôi lui về phía sau từ từ, tránh khu vực chiến sự căng thẳng. Đột nhiên đám vượn trẻ lao vào đánh đám vượn già. Có vẻ do mâu thuẫn thế hệ hoặc là tranh giành địa vị từ trước, cho nên lần này gặp bọn tôi thì bùng lên thành ngọn lửa dữ dội. Chúng tôi lui ra ngay. Tuy nhiên đường trường ban đêm tối om, đuốc cứ lay động. Chúng tôi phải né những chiếc bán tải lông lá đang điên máu đứng đầy xung quanh, tốc độ chẳng thể nhanh được. Thằng Sinh kêu lên, từ đâu sổ tới hai con vượn to lù lù. Chúng ngoác miệng tra trọng như miệng cống, xông vào định đập bẹp đầu của tôi. Tôi đang kè anh Hùng, trước mắt nghĩ là cứ chém thủ thế. Ai dè dao tôi còn chưa kịp siết lại thì đã thấy thằng Sinh hét lên như quái thú. Dao đi rừng trong tay của nó tựa như thanh long đao, vung lên một đòn chém cục tay một con. Con vượn quái ác trúng lên đau đớn, chụp cánh tay to kềnh tóe máu ra. Thằng Sinh chẳng do dự, lấy nửa giây nhảy lên cổ của nó, một dao thọc ngay yết hầu. Con vượn còn lại thất kinh từ lúc đồng loại bị chém cục tay. Sự việc về sau quá nhanh, chưa kêu lên thì đồng bạn đã bị xiên chết rồi. Nó lồng lên như hổ đối, tát thằng Sinh một cú trời giáng. Sinh co người lại đỡ, chỉ nghe chát một tiếng, Sinh như cái bao cát bị ném vào trong gốc cây sau gần đó. Con vượn định nhào tới dùng chân giẫm nát thằng Sinh. Anh Hùng đẩy tôi ra ngay. Không còn thời gian suy nghĩ nhiều, tôi co chân lấy đà nhảy lên thật cao. Đầu gối như một quả chùy phá thành, đập ngay thái dương con vượn lửa. Nó chao đảo mất đà, rơi xuống. Dao trong tay tôi bổ xuống ngay cổ, cứ mất phân nửa làm cái đầu nó ngoẹo sang một bên, máu phun ra như vòi nước thủng. Tôi chụp vai thằng Sinh kè nó dậy. Nó kêu đau, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Nó nói, qua lo trong hù đi, tôi tự đi được. Cả ba học tốc chạy đi. Đạp phân chú trong rừng này phát huy được công dụng. Phần tôi có thiên hổ trong người, dù cổng hai anh hùng tôi cũng chơi được. Tiếng la hét, tiếng đập nhau chan chát của đám vượn không thua gì tiếng một vụ tai nạn xe hơi liên hoàn trên đường cao tốc. Bọn tôi bỏ mặt, cứ thế nhắm đại hướng cỏ thưa mà đi. Dường như đám vượn trẻ trong kia đông hơn đám già, chúng chiếm ưu thế. Đẩy đám già đi sau chừng 10 phút giao tranh, âm thanh dần lắng xuống. Tiếng hú hét của con vượn trẻ trong vai người chiến thắng vọng đi đầy uy dũng. Anh Hùng nói, quy rồi, bọn nó đập nhau xong á là kéo phe đi đập bọn mình đó. Chạy hết tốc lực nghe tụi bay. Sinh thở dài, cái túi đó có cái gì á mà con vượn nhìn thấy ghê vậy? Thì đồ đi săn lan bình thường mà, tao có biết tại sao đâu. Thằng Sinh vừa nói, tiếng họ hét ăn mừng của đám vượn đảo chính im dần rồi tắt hẳn. Cùng lúc đó là tiếng trẻ cành vạch lá vang lên sàn sạc phía sau. Chúng tôi càng ra sức chạy nhanh bao nhiêu thì âm thanh trượt đuổi càng sát tai bấy nhiêu. Khoảng cách dần rút ngắn, tán lá cũng thưa dần. Bầu trời không có trăng nhưng vẫn lan tỏa ánh sáng vàng bạc huyền bí phủ lên cánh rừng nguyên sinh Phú Quốc. Đột ngột tôi thấy phân ra hai nền sáng tối rõ rệt, cảm giác như đang chạy đến một bờ vực, xa xa là cánh rừng ngút tầm mắt. Chỗ tôi đứng là một mỏm đá, không có cây cối gì cả, trống trải quang đãng. Mỏm đá nằm ở đỉnh của một vách núi khá dốc, nhiều đá tảng. Cảnh này làm tôi nhớ đến núi Cô Tô. Trước mắt bọn tôi, phía bên kia mép vực là một vách núi cao sừng sững, vách đá màu trắng trông như đang khai thác dang dở. Giữa bọn tôi và vách núi là khe vực rộng gần phải 100 mét, sâu không thấy đáy. Sương mù mờ ảo như một tấm lụa trắng thoát ẩn thoát hiện, làm cho sự vật mới thấy đó mà lại biến mất đi. Thế giới trở nên siêu thực hơn bao giờ hết. Sinh nhìn xung quanh rồi nói, trời, không lẽ bây giờ nhảy cái vách đá này xuống, siêu ba cũng độ không có nổi đâu à. Tôi không bi quan đến thế, cảm giác thôi thúc tôi nhìn thật kỹ, bờ vực sau khu rừng này khá giống với cái chỗ miệng hố mà tôi với anh Hùng Xích rơi xuống trong lúc chạy thoát đám suối rừng. Tưởng tượng như khu rừng này là miếng thịt bò to mọng bị kẹp giữa hai lát bánh mì, là hai cái vực sâu không thấy đáy. Tôi mở mắt hổ liên ngang một lượt, giữa lúc quay sang cánh trái thì thấy sau lớp sương mù ẩn hiện một thứ màu đen cong cong vắt mình qua khe vực. Tôi kêu lên: "Con dạo, nó bò tới nữa kìa!" Nghe tôi kêu, thằng Sinh đớp ngay: "Đâu đâu, con dạo tới hả? Tìm được tổ nó rồi hả?" Tôi chặt lưỡi, nếu đó là con dạo thì sao nó chỉ nằm chình ình mà không di chuyển. Thằng Sinh sốt ruột hỏi tôi tới tấp. Tôi ậm ừ: "Hình như là không phải." Tôi dìu anh Hùng bước tới gần hơn rồi khai nhãn cho Thiên Hổ, phát hiện ra đó không phải là con dạo mà là một chiếc cầu treo. Tôi nói ra làm thằng Sinh rầu rĩ thấy rõ, rốt cuộc nó không hề sợ gặp lại con dạo mà mong tới lúc tới đó để nó tìm được thuốc giải mà thôi. Anh Hùng hỏi: "Cậu nói qua đâu vậy mày?" Tôi ngó cái nữa, lớp xương dày quá nên hơi khó nhìn. Tôi ngập ngừng đáp: "Chưa biết được anh ơi, cái vực núi xa lắm, cả trăm mét lận. Không ấy lại cậu đó mới biết được. Từ đây qua đó có một cái gành đá, đi được đó anh." Chúng tôi thống nhất sẽ đi qua cái cầu treo để qua bờ bên kia. Từ chỗ mỏm đá đến cầu treo chừng 30 mét. Đường đi là những khối đá to như căn nhà nằm ngổn ngang. Mới đầu tưởng đây là một khối đá núi bình thường như ở An Giang, nhưng không, khi đặt chân lên mới biết chúng đều được chạm khắc tỉ mỉ, hoa văn trang trí đều có họa tiết trọng trắng, lửa, đủ cả. Dường như đây là một công trình đang thi công dang dở, nằm trong tổng thể của lâu đài, tháp canh hay điện thờ nào đó. Đường đến cầu khá dễ đi, thậm chí dưới ánh sáng trời và mắt Thiên Hổ, tôi cõng anh Hùng nhảy cốc vài cái là đã qua gần cầu treo. Xin nói: "Ơ, cái đám dượng tự nhiên bỏ tụi mình lại vậy? Hay là cái chỗ này là hang của con khác nữa rồi?" Nghe nó nói tôi cũng chột dạ quay lại. Vừa ngay lúc cành cây lay động, tôi nói: "Hình như tụi nó đang nấp trong rừng á, theo dõi tụi mình đó." "Đoán làm gì, tới cầu thì qua cầu thôi. Nơi này thế nào vậy hai đứa?" Chậm chậm bước lên một khối đá, đến tới đầu cầu treo. Gió nổi lên mát rượi, xua đi sương mù. Cảnh tượng trước mắt hiện ra thật thống khoái. Hai vách núi sừng sững như một cái thùng, đựng bên trong một biển sương mù khổng lồ, lợn cận như mây bão. Cầu treo bồng bềnh như một con trồng màu đen, nằm vắt mình trên mây, an tĩnh ngủ cả ngàn năm. Hai cột cầu treo tạc hình trồng, có một sừng ở mũi, dài, cong vút, làm tôi nhớ đến hình ảnh của Naga. Chân cột quấn bởi ba vòng trắng thần làm bằng kim loại. Tổng thể cả cái cột treo cầu cao gấp đôi tôi, to cỡ hai vòng tay người lớn, và có phần đế hình tròn như một cái mâm chìm bên dưới lớp đất đá. Cầu trọng cỡ một chiếc ô tô, các thanh gỗ dày cũng phải hơn 2 tấc, bản trọng nửa mét. Màu sơn gốc có lẽ là màu đỏ, bây giờ chỉ còn một màu bạc phết của gió sương. Thớ gỗ có phần nát vụn ở một số chỗ, nhưng tổng quan vẫn rất chắc chắn. Dây treo là loại dây chảo, một sợi to bằng cụm tay, lấy 4 sợi thắt lại, sau đó rủ dây chảo xuống, móc xích sắt vào các tấm gỗ. Nếu tính sương sương thì từ thời Mạc Mộc Số đến nay đã 300 năm. Cái cầu treo bình thường có lẽ đã hóa ra bùn đất từ lâu, nhưng cái cầu này vẫn còn rất mới, tưởng chừng là lối vào một khu du lịch vui chơi nào đó cũng không chừng. Tôi căng mắt quan sát đầu cầu bên kia, thấy nơi đó là một cánh cổng điện bề thế nguy nga, kiến trúc giống kiểu nước Tây vực ở bên Trung Quốc, tức là vừa có nét Hồi giáo mà lại có nét rất phương Đông. Tuy nhiên có thể thấy vách đá bên đó tương đối phẳng và dốc đứng hơn bên này rất là nhiều, lại không có một mặt bằng trống trải nào đủ trọng cả, dường như chỉ có một số chỗ trống to chừng gian nhà. Theo như tôi dự đoán ban nãy, có vẻ như người xưa người ta khai thác đá bên này để xây công trình ở bên kia vực. Để ý kỹ, tôi thấy có vẻ nó là một phế tích đổ nát với nhiều cột đá đầu trắng khổng lồ, một con có màu đen, một con có màu trắng, đã bám rất nhiều rong. Tôi nói: "Tới bây giờ mới để ý, rồng thần trong văn hóa hồi xưa ở vùng này nhìn giống như con rồng thời Lý lắm." "Không phải giống đâu, mà là cùng chất liệu nguồn gốc để nghệ nhân tạo ra con rồng. Em mày chưa biết rằng cả khu vực Đông Nam Á qua tới Sri Lanka đó, con rồng đều có hình dạng rất là giống nhau qua mô tả, tượng và hình vẽ hay sao? Thứ mà bây giờ mình gọi là con rồng thực ra bị ảnh hưởng từ Trung Quốc. Em mày so sánh với dòng thời Lý là chuẩn bài rồi đó. Tôi kêu lên thích thú. Vậy thì phải có lý do cho cái sự giống nhau về chất liệu và nguồn gốc phải không anh? Xin chen ngang. Thì do ngày xưa vùng Đông Nam Á có khí hậu phù hợp cho một loài vật sinh sống, người ta gọi nó là rồng đó thôi. Hả, con gì? Thuần lộn. Nói xong thì nó trầm ngâm nhìn ra xa. Khắp nơi là cây dại mọc tùm. Có những cây như dừa đủng đỉnh chen chúc như lũ khán giả quái gở đang trầm trồ kiến trúc bên trên. Từ trong rừng vọng tới âm thanh rượt đuổi, khỏi nói cũng biết là do đám vườn lửa. Xin nói. Ông Cọp, ông cổng anh Hùng đi trước đi, tôi ở sau chặn cái đám lông lá này cho. Được mày. Tôi có một chút lo lắng. Một cái một, ông lo ông đi kìa. Chúng tôi không chậm trễ thêm. Tôi cổng anh Hùng rồi phóng lên cầu treo. Gió nổi lên dữ dội. Độ cao này và gió này làm tôi nhớ tới cái lần đi núi Cấm mùa gió bất. Gió mạnh đến bê cả người đi, lạnh cắt da cắt thịt. Cầu treo vì thế cũng đung đưa qua lại, bước đi hết sức khó khăn. Anh Hùng nói. Tấm ván này hình như không được bằng phẳng. Trời, sao anh biết hay vậy? Mù á, nên dồn cho lỗ tai. Nghe tiếng bước chân của mày anh đoán được mà. Tôi bất giác nhìn xuống. Đúng là những tấm ván này không bằng. Chúng có chạm nổi họa tiết gì đó. Anh Hùng nói. Nếu anh đoán không lầm đó, thì đây là gỗ cây trai rừng. Loại này hồi trước được săn chỉ để dùng làm quan tài thôi. Hồi đó đầm lầy còn nhiều, ở những cái vùng trũng thấp không dùng gỗ tốt để làm hòm chung, cho nên 3 năm là một rồi. Những nhà có tiền làm hòm thì dùng cây trai, lấy mạt gỗ trai bào nhuyễn ra, trộn với dầu thông, làm thành chất liệu bít cái nắp hòm lại, để thiên thu cũng không một đó. Tôi nghe vậy thì hơi ớn chân, nhưng cũng tráng nhảy bước dài cho mau. Tôi nói. Cầu treo làm bằng nắp hòm. Hòm gì mà dài 2 mét, trọng nửa mét như vậy ta? Chưa nói dứt câu thì tôi tự có câu trả lời cho bản thân. Bất giác quay đầu nhìn vào trong rừng. Con vườn lửa trẻ trâu đang đứng trên một ngọn cây cao nhìn xuống bọn tôi. Không lẽ cầu treo này làm từ nắp quan tài mà trước đây dùng để chôn mấy con vườn lửa này hay sao? Đột nhiên, con vườn lửa hú hét dữ dội, đấm ngực thầm thập. Cả đám vườn lửa cũng đồng thanh làm theo. Phút chốc núi rừng nguyên sinh như hóa thành một khu náo nhiệt bởi những âm thanh cuồng nộ. Tôi chột dạ, cảm thấy bất an. Anh Hùng thì nói. Nó đang gọi đồng minh đó, nhanh lên đi cọp. Bỏ mẹ rồi anh ơi, phía trước mất mấy tấm ván rồi. Cây cầu treo đang liền mạch thì bị trống một đoạn hơn 10 mét. Điều kiện bình thường thì tôi có thể nhảy qua được. Tuy nhiên cây cầu treo này không vững, được dịp gió thổi liền đung đưa, dao động tới mấy mét một lần. Việc đứng thăng bằng mà không say xe đã tốt quá rồi. Bảo nhảy qua nữa thì hơi khó. Xin chỉ vào đoạn dây leo. Con mẹ nó, đoạn đó dây mày hỏng được kìa, như sắp đứt vậy đó. Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của nó. Ở khu vực giữa cầu này, không chỉ có mấy tấm ván gỗ bị rơi, dây treo chịu lực nhiều nên cũng sớm mục hơn. Mấy đoạn chảo xung quanh, cộng nào cộng nấy đều tơi tả, tua ra gần đứt. Chỉ còn bằng cái ngón cái thôi, động mạnh thì làm sao giữ nổi cây cầu. Anh Hùng nói. Nè, mày nhảy qua được không? Em nhúng mạnh là đứt dây thiệt đó anh. Chứ làm sao? Xin nhìn phía sau, đám vượn bắt đầu hành động. Nhưng điều khó hiểu là tại sao chúng lại đợi tới lúc này. Đột nhiên nó kêu lên. Có cái gì trồi lên giữa mây kìa. Thứ gọi là mây thực ra là sương. Hơi nước ngưng tụ lại thành một màn sương dày đặc, nằm ngay dưới luồng gió mạnh. Được hai vách núi che lại nên sương không tan đi, mà cứ lẩn quẩn quanh đó tạo thành cái nắp bàn bạc. Tôi đưa mắt nhìn, giữa biển sương trắng mờ có một cái thúng màu đen nhô lên bóng loáng. Cái thúng trồi lên rồi lặn xuống, rẽ sóng sương mà tiến tới, dần dần lại trồi lên cao nữa. Thằng Sinh lúc này mới hét như bị ai đó cắt cổ. Con dảo đó, ông phóng qua đi, nó nhai đầu cả đó bây giờ. Lúc này chẳng còn suy tính gì khác được nữa, tôi nói với anh Hùng. Xíu chặt anh, em bay đó. Ừ, tới bến rồi mày. Tôi lấy đà, chạy đua với tốc độ lao đến của con dảo, đạp mạnh vào tấm ván hộm, bật nhảy một cú thật cao, cố gắng đáp xuống. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính. Lúc tôi vừa nhảy khỏi ván, con dảo lồng lên, hoàng mình đập xuống cầu treo. Thằng Sinh vung dao như chém hụt. Cú quật của con dảo làm cho mấy sợi dây chảo đứt vật đi một tiếng. Một bên dây treo bị đứt nên chiếc cầu nghiêng hẳn bên còn lại. những sợi chảo giữa cậu cũng đã yếu lắm rồi. Cậu nghiêng, tôi đáp xuống hụt chân, đập người vào gỗ đao điếng vai. Anh Hùng bất thình lình tuột tay, cả người lăn xuống cây cầu. May mà tôi chụp tấm ván gần đó kịp, tay còn lại níu lấy cùi chỏ của anh. Cầu treo lúc này chỉ còn được nối với nhau bằng sợi dây chảo lớn bắt hai cột treo. Khoảng trống ở giữa gần 5 mét. Tôi cố bám vào phía, đi về phía vách chân. Thằng Sinh thì còn kẹt ở phía đám vượn. Sinh tuy bất ngờ chơi với, nhưng may là kịp chụp sợi dây chảo đu toàn ten. Đám vượn thì hú hét phóng xuống, xong tới định làm thịt nó. Lại nói tới lúc anh Hùng ngã ra, tôi cố đưa chân cho anh nắm nhưng không kịp. Đúng lúc tưởng Sinh ly tử biệt thì anh chụp được sợi dây rủ xuống. Nó cũng bị tưa gần đứt, nhưng ít ra với khối lượng của anh Hùng, nó vẫn có thể giữ anh lại được. Tôi kêu lên mấy tiếng cho anh định vị phương hướng. Anh chụp lấy chân tôi, cả hai cùng đu lên tấm ván nắp hồng. Bên kia trông thấy đám vượn đang đu từ cột treo ra giữa cầu, không bao xa nữa là tóm được mình. Thằng Sinh không cần suy nghĩ đắn đo, vung dao chặt sợi dây chảo để cầu đứt đôi, hòng cách ly với đám vượn. Con dảo hồi nãy đớp mồi hụt, thấy cầu đã nghiêng, liền chuẩn bị cho đợt vồ mồi thứ hai. Biển sương mù gợn lên nhiều đợt sóng trùng điệp, tựa như chiếc cano đang quay đầu lao đi bung phuốc về phía thằng Sinh. Tôi hét lên: "Nè, tránh chặt đi, nó đớp mày bây giờ đó." "Biết rồi, nó quay." Con dảo tưởng như đã chắc ăn, đám vườn lửa cũng đã lao tới sát bên, định đập thằng Sinh chết tươi. Đầu con dảo đã ngóc khỏi xương, há cái miệng đen ngộm, sẵn sàng nuốt gọn nó. Phực một cái, tổ tiên của thằng Sinh chắc tập tạ mới gánh nổi cái kèo này. Đúng lúc sắp nằm gọn trong bụng con dảo, sợi dây cầu bị nó chặt đứt. Với sức nặng của hàng trăm tấn ván hồng, những sợi chảo nhỏ không đủ sức chịu bị xé toạc như vải mục. Cầu treo đứt lìa đi, những con vượn lửa nhảy không kịp rơi xuống như sung, mất hút vào trong biển sương. Con dảo thì một lần nữa chỉ đớp được một họng hơi nước mà thôi. Cầu treo đứt thành hai nữa, như con lắc lao xuống đập vào vách đá. Lúc xuyên qua màn sương trắng xóa ẩm ướt và lạnh lẽo như băng qua mây trên đỉnh núi, chuẩn bị va chạm thì anh Hùng quát lớn: "Chụp dây, nằm thấy con ếch, khi đó không bị đau đâu." Tôi chỉ nghe ù ù không rõ chữ. Chưa kịp bẹt cối ra thì cầu treo đập mạnh vào vách núi. Tôi chỉ nhìn thấy mặt mình va đập vào tấm ván trai rừng, xào xẹt tứ tung, xương ống quyển và đầu gối đau như bị vỡ nát ra. Cùi chỏ trướng máu, toàn thân tê dại, tai ù mắt hoa, cứ thế buông người rơi ra xuống vực. Gió rít bên tai, tôi thấy lưng mình lạnh toát, thân thể va vào cành cây, áo bị xé rách bươm. Cuối cùng là đập vào một thứ gì đó cứng ở bề mặt nhưng lại khá đàn hồi. Tôi lăn mấy vòng rồi trượt xuống một bãi cỏ. Cứ thế cơn đau ập đến khiến tôi bất tỉnh nhân sự đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 14 của Thiên Ngục Dương Đông, là Thiên Tám Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 15 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.